Lệ quỷ, mấy giờ rồi? Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy hắn còn muốn đến kéo mình, Úc Kinh vội vàng đưa tay về phía hắn. Cảm ơn anh nhiều. Bóng ma cao gầy định tung gáy cô ném cô xoay 3 vòng rưỡi trên không. Bàn tay to lớn hung dữ cứ như vậy bị Úc Tinh nắm lấy. Tay Úc Tinh nhỏ, tay bóng ma to gấp đôi tay cô. Tay cô ấm áp lại mềm mại. Bóng ma không có nhiệt độ cơ thể, giống như một tảng băng. Nhưng trong khoảnh khắc tiếp xúc, bóng ma cao gầy lại lập tức co các ngón tay lại. Rụt tay về như bị bỏng. Hắn đã chạm vào xương cốt và hài cốt, chạm vào thép và bê tông, thậm chí chạm vào cả những bông hoa héo úa. Tuy nhiên, kể từ khi sinh ra, đây là lần đầu tiên hắn chạm vào nhiệt độ cơ thể của người sống. Mãi đến khi Úc Tinh đi xa, bóng ma đáng sợ trong quái đàm mới chậm rãi bước ra ngoài. Đứng trong mưa như một cây xanh ven đường im lặng, bóng ma nhìn chằm chằm vào bóng dáng Úc Tinh đang đi xa. Đưa tay ra trong mưa, cố gắng dùng nước mưa lạnh lẽo rửa sạch cảm giác kỳ lạ trên tay. Úc Tinh đi đến cổng khu chung cư, cảm thấy có người đang nhìn mình. Ánh mắt đó khiến cô sởn gai ốc. Cô quay đầu lại nhìn, mờ mờ ảo ảo như nhìn thấy một cây xanh ven đường kỳ lạ. Úc tin tưởng mình bị ảo giác. Cây xanh ven đường đó sao lại giống như đang cầu mưa vậy? Ngày thứ 3, Úc tin lo lắng suốt cả ngày. Vì hôm qua bị lạc đường suýt nữa thì giao hàng muộn. Úc tin rất lo lắng khách hàng sẽ chặn cô. Một khi bị chặn, cô sẽ không bao giờ nhận được đơn hàng của hắn nữa. Mãi đến khi màn đêm buông xuống lại nhận được đơn hàng của khu chung cư Hoàng Tuyền, Úc Thinh mới thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay hơi đặc biệt, vì xe máy điện đã hết điện. Cô đi xe buýt đến. Sau khi giao đồ ăn xong cho khách hàng số điện thoại đuôi 0511, Úc Thinh đứng đợi xe ở trạm xe buýt như lúc đến. Trong màn mưa, một chiếc xe buýt lao nhanh đến, cửa xe mở ra, luồng khí lạnh từ trên xe buýt phả ra ngoài, nhiệt độ thấp như nhà xác. Úc Tinh không để ý, chiếc xe buýt này đã hoàn toàn khác với chiếc lúc đến. Giữa đêm khuya, chiếc xe buýt này vậy mà lại chật kín người. Úc Tinh đi ngang qua những hành khách không có biểu cảm. Mặt mày xanh xao, họ mặt mày tái mét, quầng thâm mắt rất lớn. Mặt sưng húp, mắt nhìn thẳng, toàn thân tỏa ra một luồng oán khí sâu sắc. Úc Kinh liếc mắt một cái rồi thu hồi ánh mắt, không hề hét lên, thậm chí còn hơi đồng cảm. Dân văn phòng tăng ca đến 1 giờ sáng là như vậy đấy. Đều là do đi làm mà ra. Úc Kinh đi ngang qua đám hạt xoài bị cuộc sống vắt kiệt này. Tìm một góc ngồi xuống, đi đêm lắm có ngày gặp ma. Dù Úc Tinh đã tránh được kiếp nạn này đến kiếp nạn khác, nhưng chỉ cần cô còn đến khu chung cư Hoàng Tuyền, sẽ có vô số cách C, H, E, T muôn hình vạn trạng đang chờ cô. Chiếc xe buýt ma này đi đến đường Hoàng Tuyền, một khi đã lên xe, sẽ bị mắc kẹt trong vòng lặp thời gian. Người lên xe chỉ có thể đi qua những trạm xe buýt quen thuộc hết lần này đến lần khác, nhưng không thể xuống xe, chỉ có thể C, H, E, T trong sợ hãi và tuyệt vọng. Khoảng 2-3 tiếng trôi qua, chắc là đã dọa đủ rồi. Bóng ma cao gầy trông giống như cây xanh ven đường trong màn mưa cuối cùng cũng cử động. Tiếng mưa tí tách, đèn trên xe buýt mờ dần, màu đen như thủy triều xâm chiếm. Bóng ma chậm rãi kéo dài thành một bóng người cao lớn, xuất hiện ở hàng ghế cuối cùng của xe buýt. Hắn vừa xuất hiện, nhiệt độ vốn đã thấp trong xe càng giống như hầm băng. Thời gian chậm rãi trôi qua, tuy nhiên tiếng hét vẫn chưa vang lên, thậm chí còn yên tĩnh đến mức quá đáng. Bàn tay ma quỷ kia vừa định đưa về phía Úc Tinh, Úc Tinh liền nghiêng người ngã thẳng xuống. Đương nhiên không phải vì chết, mà là Úc Tinh ngủ gật. Quầng thâm dưới mắt cô hiện rõ vẻ mệt mỏi vì thức khuya. cô dựa vào người hắn, tiếng thở đều đều truyền đến, hơi thở của người sống mang theo hơi ấm, khiến hắn cảm thấy nóng. Đó là một cảm giác rất kỳ lạ, hơi thở như một chiếc lông vũ phả vào cổ, bóng người cao lớn cứng đờ, bất động như một tảng đá. Một lúc sau, hắn chậm rãi di chuyển, cổ, cố gắng tránh xa hơi thở của Úc Tinh, nhưng hắn vừa động đậy, cô liền tựa hẳn vào vai hắn. Hắn đành phải giữ nguyên tư thế này ngồi cứng đờ. Bàn tay ma quỷ kia cũng vội vàng rụt lại, hình như ngủ không được ngon giấc. Úc Tinh theo bản năng cựa quậy, bóng ma cao gầy co rúm lại một cách lúng túng, cẩn thận nén cơ thể lại để giảm diện tích tiếp xúc. Hắn quay đầu nhìn mưa ngoài cửa sổ, phiền phức quá, cứ như vậy, chiếc xe ma này chạy trong đêm mưa không biết bao lâu. Đi qua từng trạm xe buýt trên đường phố Lâm Xuyên, vòng đi vòng lại, như thể rơi vào vòng lặp thời gian. Úc Thiêm mở mắt ra, phát hiện mình đã ngủ gật dựa vào cửa sổ xe lúc nào không hay. Xe buýt đã đến trạm, cô mở ô, bước vào màn đêm yên tĩnh trong mưa. Cách chương.